Thử thách của số phận. Chương 15, anh thích em mất rồi. Góc truyện audio.com. Tại bệnh viện, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra. Thần sắc cũng không mấy là tốt. Vừa thấy bác sĩ, Tiến Phong liền lao vụt tới hỏi tới tấp. Bác sĩ, Băng Tâm sao rồi? Cô ấy sao rồi? Đừng quá lo, cậu bạn trẻ. Cô ấy bị khói tràn vào phổi cũng không quá nhiều nhưng cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Vết thương trên đầu sẽ khiến cô ấy bất tỉnh một lát. Còn vết thương ở chân, tuy không nghiêm trọng nhưng không được đi lại quá nhiều sẽ ảnh hưởng xấu. Bây giờ nhà ta có thể vào thăm. Hạ Như, Louis và Tiến Phong vào phòng bệnh thấy Băng Tâm đang ngủ say. Người mặc đồ bệnh viện và đang được truyền nước biển. Hạ Như, em mệt rồi nên về nhà đi. Sáng mai hãy nấu chút cháo đem sang đây. Còn Louis, về nghỉ đi, tôi sẽ ở đây chăm sóc cho Tiểu Băng. Dạ, Hạ Như, Louis, tê cờ. Lưu ý Pumi sẽ cố gắng ghép Hạ Như và Louis đâu nhé. Sáng hôm sau, Hạ Như đang tung tăng cầm bịch cháo thì gặp Tiến Trung. Tiến Trung hỏi, nhóc hôm nay vào bệnh viện chi vậy? Em vào thăm chị hai. Chị ấy bị bệnh ạ, còn anh đến đây khám bệnh. Nhưng giờ về nhà cũng chẳng làm gì. Mình đi đâu chơi đi. Ok, nhưng đợi chút em đưa bịch cháo cho anh em đã. Anh em tên gì dợ? Trần Tiến Phong, Tiến Trung thoáng sốc khi nghe đến cái tên này. Anh trai mình ư, nè. Anh bị sao thế? Cô có gì? Nhóc đi lẹ đi anh chờ. À còn nữa, có thể xin số đơ ti của Tiến Phong. Anh cần gặp anh ấy có chút chuyện. Dạ. Sau khi đưa bịch cháo cho Tiến Phong xong, Tiến Trung chở Hạ Như đi công viên giải trí. Tiến Phong nhìn thấy Băng Tâm đang ngủ trông thật dễ thương. Cúi sát tại tai Băng Tâm, Phong khẽ nói, anh thích em mất rồi. Cách chương.